Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt. Chương 28, Nghiệm minh chính thân sao? Gocchuyenaudio.com. Ý là kiểm tra xem có đúng là người đó không? Vô lại, Lâu Tịch Nhan nhẹ nhướng mi. Được rồi, vậy hắn để nàng nhìn xem cái gì thật là vô lại. Trác Tình chờ Lâu Tịch Nhan phản bác, ai biết đối diện bỗng nhiên không có tiếng động, ngay cả tiếng nước cũng không nghe thấy. Hừ, một thanh âm đè nén rên rĩ bỗng nhiên vang lên. Khe khẽ, tiếp đó là một trận tiếng bọt nước văng khắp nơi. Xảy ra chuyện gì? Trác Tình dán ở núi đá. Cẩn thận nghe, đối diện truyền đến tiếng thở dốc, cùng thanh âm tiếng nước suối chảy. Trác Tình nghe không rõ ràng. Trần chờ khẽ gọi, Lâu Tịch Nhan, ta không có việc gì, trả lời gián đoạn gần như nghe không rõ hắn nói gì. Thế nhưng ngôn ngữ khó khăn Trác Tình chính là nghe được. Này thanh âm có thể gọi không có việc gì. Lâu Tịch Nhan ngươi làm sao vậy? Sẽ không là phát bệnh chứ? Lâu Tịch Nhan ngươi nói chuyện. Trác Tình kêu vài tiếng. Đối diện đáp lại lời nàng là tiếng thở dốc ngày càng nặng. Dòng nước ấm áp bên người cũng khiến Trác Tình càng thêm lo lắng. Nhớ tới bộ dạng hắn phát bệnh tối hôm qua. Trác Tình nóng này. Hét lớn, mắt lam, lam con mắt ngươi ở đâu? Mặc bạch trong ôn tuyền chỉ có tiếng vọng lại tiếng gọi của nàng. Tiếng đáp lại nàng chờ mong không có xuất hiện. Đối diện tiếng thở dốc cũng phát ra ngày càng gấp. Chết tiệt, bình thường hắn đều ở bên cạnh Lâu Tịch Nhan. Lúc chân chính cần hắn thì chết ở đâu rồi? Đỡ núi đá, Trác Tình cố không được nhiều như vậy. Muốn đi lên bờ mặc xong quần áo đi qua xem. Mới đi được vài bước, Trác Tình hí mắt nhìn lại, y phục của nàng đâu? Nàng rõ ràng thoát xong để ở trên tảng đá lớn kia. Thế nào không thấy? À, một tiếng kêu thống khổ khẽ vang lên, là thanh âm bọt nước văng khắp nơi. Lẽ nào hắn chìm, vốn sẽ không có thể hô hấp, lại chìm xuống nước cắn răng một cái. Trác Tình vây bạch quyên đang ướt sũng, đứng lên, khoáng kiễng chân, Trác Tình thấy rõ hồ đối diện. Lâu Tịch Nhan nửa thân thể đã ngâm ở trong nước, một tay bụng trước ngực, một tay cầm hòn đá bên bờ. Bởi vì khó thở, bờ vai của hắn chính là kịch liệt phập phồng. Hắn gần như là nửa ghé vào bên cạnh ao. Trác Tình nhìn không thấy mặt hắn, thế nhưng có thể thấy được hắn hô hấp rất khó khăn. Lâu Tịch Nhan, Trác Tình quát to một tiếng. Lâu Tịch Nhan cũng không có đáp lại, trái lại tay cầm hòn đá từ từ buông lỏng. Trác Tình kinh hãi, quản không được mình vẫn chỉ bọc một khối bạch quyên, bước nhanh ra khỏi ôn tuyền, lướt qua tiểu hòn đá bên cạnh, Trác Tình hướng Lâu Tịch Nhan chạy qua, đỡ bả vai Lâu Tịch Nhan, thấy rõ bộ dạng hắn dường như sắp ngất, dọa Trác Tình nhảy dựng, vỗ nhẹ khuôn mặt hắn, vội la lên, đứng lên, người mau đứng lên, Trác Tình cả người ướt sũng, sau khi bạch quyên vây ở trên người bị nước làm ẩm ướt. Dán chặt trên da thịt, thân thể được bạch quyên bao quanh lộ ra đường cong, tinh tế là lướt, Lâu Tịch Nhan chỉ nhìn thoáng qua, đã khí huyết bốc lên, người đâu, hắn quá nặng, nàng căn bản phù không dậy nổi hắn, làm sao bây giờ, Lâu Tịch Nhan vẫn hướng trong nước trượt xuống, Trác Tình chỉ có thể nhảy xuống hồ, hai tay ôm hắn kéo lên, Trác Tình tiếp tục lớn tiếng kêu cứu. Có ai không? Mau tới đây, nếu như lúc này Trác Tình cẩn thận quan sát Lâu Tịch Nhan. Đương nhiên có thể thấy sắc mặt hắn không tái nhợt, hô hấp gấp mà không loạn. Thế nhưng bởi vì tối hôm qua thấy bộ dạng hắn phát bệnh. Hiện tại hắn hơn phân nửa thân thể đều ngâm ở trong nước. Trác Tình thầm nghĩ đem hắn kéo lên, cũng sẽ không có chú ý hắn sắc mặt ửng hồng. Trác Tình ôm chặt hắn. Sợi tóc của nàng ẩm ướt quấn quanh bờ vai hắn. Hai người gần như là dán cùng một chỗ. Trước ngực mềm mại thỉnh thoảng ma sát hắn. Lâu Tịch Nhan hít một hơi. Thân thể cũng lộ chút cứng ngắc. Lần này hắn hô hấp thật đúng là hỗn loạn. Thân thể hắn làm sao nóng như thế. Trác Tình rất sợ hắn bởi vì khẩn trương mà quên hít thở. Vừa dùng sức đem hắn tha lên bờ. Vừa trấn an nói. Lâu Tịch Nhan, ngươi đừng khẩn trương. Duy trì gắng sức hít thở, ông trời, nàng còn như vậy ma sát hắn, hắn cũng rất nhanh không thể hô hấp, có ai không, Trác Tình nửa thân thể chưa ngâm xuống hồ, vẫn cố sức kéo Lâu Tịch Nhan đi lên. Trên mặt nàng, cùng trên cổ tràn đầy mồ hôi, da thịt bên phải bộ ngực cũng bắt đầu phiếm hồng. Lâu Tịch Nhan ánh mắt chợt lóe, thở gấp cúi thấp đầu, tế mâu hít lại nhìn chằm chằm khối da thịt nhẵn nhụi kia. Hồng ngân qua đi, trên da thịt từ từ hiện lên hồng tuyến, tuyến, sợi, đường, như máu, càng ngày càng rõ ràng. Ở giữa mơ hồ xuất hiện một chữ như ẩn như hiện. Còn không thấy rõ chữ gì. Lâu Tịch Nhan cảm giác được cây cỏ lay động. Một lam ảnh cực nhanh hướng bên này vọt đến. Lâu Tịch Nhan ánh mắt tối sầm lại. Một tay ôm Trác Tình thắt lưng. Một tay dùng sức nâng lên áo choàng màu tím ở bên cạnh. Áo choàng vung lên hạ xuống, vừa lúc che lại Trác Tình là lướt đường cong, đồng thời cũng che lại chữ đang càng phát ra rõ ràng trước ngực. Trác Tình cố gắng đem Lâu Tịch Nhan hướng lên bờ, bỗng nhiên Lâu Tịch Nhan vốn thân thể rất nặng lại có thể theo của nàng lực đạo hướng trên bờ ngã. Hai người cùng nhau ghé vào trên đá vụn bên bờ, mặc dù bọn họ chân còn ở trong nước, hơn nửa thân thể cuối cùng cũng đi ra. Trác Tình trên người ấm áp, một chiếc áo choàng màu tím rơi vào trên thân thể nàng. Trác Tình còn đang buồn bực, thế nào lại có áo choàng rơi xuống trên người nàng. Phía sau đã vang lên tiếng bước chân, Trác Tình kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy rõ khuôn mặt người đến. Trác Tình khẽ gọi nói, là ngươi, cái người hại nàng bị thương kia. Tiền Tinh, áo choàng là hắn cho nàng phủ thêm sao? Thấy rõ mặt Trác Tình. Tiền Kinh cũng là sửng sốt, là ngươi, hắn vừa rồi nghe thấy có người kêu to, liền tới đây nhìn, thì ra là nàng, phía sau nàng một đạo ánh mắt băng lãnh luôn, theo dõi hắn từ khi hắn xuất hiện. Tiền Kinh hí mắt nhìn lại. Một nam tử tướng mạo tuấn giật đang lạnh lùng nhìn hắn. Ở sâu ánh mắt hẹp dài lóe ra hàn quang, Tiền Kinh nhẹ nhướng mi, xem ra hắn là quấy rối việc tốt của người khác, trong Ôn Tuyền Trì. Hai người quần áo ướt đẫm, ôm nhau ngã ở một bên, này thực sự là hoạt sắc sinh hương. Tiền Kinh chật chật cười nói, thực sự là hương diễm con quỷ. Tiền Kinh mở miệng sẽ không nói thứ tốt. Trác Tình trừng mắt thấp giọng mắng, nói vô ích cái gì, hắn bệnh cũ tái phát, người mau tới đây hỗ trợ. Bệnh cũ tái phát, ta xem là nổi lên sắc tâm. Hai tay hoàn ngược, ta liếc nam nhân nửa ngã trên mặt đất. Tiền Kinh khinh bỉ đáp, ngươi muốn ta làm sao giúp, còn có thể thế nào giúp, đem hắn nâng dậy, dìu hắn. Ánh mắt nam nhân này thanh minh, khi nãy nhìn hắn, trong mắt hiện lên hàn khí hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Đâu giống bộ dạng bị bệnh nặng, căn bản là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Tiền Kinh nhìn chằm chằm Lâu Tịch Nhan bất động nửa ngày. Trác Tình chịu không nổi khẽ gọi hắn, ngươi nhanh lên một chút. Phất tay, khéo miệng dương lên một mặt không có hảo ý tươi cười. Tiền Kinh trả lời, ngươi tránh ra, đừng vướng chân vướng tay. Trác Tình bĩu môi, cũng không nói gì, kéo chặt áo choàng, thối lui đến một bên. Dù sao nàng cũng không có sức lực, dìu hắn sao, hắn cái này đỡ. Tiền Kinh vươn tay, nắm chặt cánh tay Lâu Tịch Nhan. Hắn vốn có ý định dùng lực đưa hắn lên bờ. Thế nhưng giữa lúc Tiền Kinh phát lực, Lâu Tịch Nhan vặn nhìn gầy yếu bỗng nhiên trở tay chế trụ cổ tay hắn. Lực đạo mạnh mẽ ngoài dự liệu của Tiền Kinh, dương mắt nhìn lại, vừa lúc cùng cặp mắt sâu thẳm kia đụng nhau, Lâu Tịch Nhan dựa vào lực đạo của Tiền Kinh lùi về phía sau. Hai người đang thối lui đến bên bờ, này lôi kéo trong lúc đó, là hai nam nhân đấu sức cùng đấu mắt, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, đáng tiếc Trác Tình không nhìn thấy. Nàng chỉ thấy Lâu Tịch Nhan bị Tiền Kinh đỡ lên bờ, ngồi xổm xuống bên người Lâu Tịch Nhan. Trác Tình hỏi, ngươi thế nào? Khẽ thở gấp, Lâu Tịch Nhan nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền Kinh thầm mắng, này nam nhân thật đúng là giả bộ, lúc nãy hắn vừa chế trụ cổ tay mình, thế nhưng mặt không đỏ khí không xuyễn. Lâu Tịch Nhan cả người ướt đẫm. Trác Tình quay đầu về phía Tiền Kinh đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi, cởi quần áo ra. Hót Tiền Kinh lùi ra phía sau một bước, khẽ hô, vì sao ta phải cởi quần áo? Trác Tình không nhịn được vội la lên, nói vô ích sao nhiều như vậy, nhanh lên một chút, nhìn trên người nàng chỉ khoác một kiện áo choàng màu tím. Áo choàng cũng bị nước bắn ướt, dán tại trên người nàng. Tóc dài ướt còn chảy tí tách, thân ảnh nửa quỳ trên mặt đất có vẻ đơn bạc mà gầy yếu. Trong lòng không hiểu sao mềm nhũn, Thiền Kinh vẫn là bỏ đi ngoại sam trên người, ném cho Trác Tình, đón lấy y phục hắn. Trác Tình cũng không mặc vào, mà là phi tại trên người Lâu Tịch Nhan, mới từ Ôn Tuyền chỉ đứng lên. Bóng đêm dần dần bao trùm, gió cũng từ từ nổi lên. Hắn nếu như cảm lạnh, nhất định bệnh suyễn sẽ càng nghiêm trọng. Trác Tình hoàn toàn là xem xét mọi việc ở góc độ bác sĩ, cho nên đem y phục đưa cho Lâu Tịch Nhan là bình thường, chỉ là Kiền Kinh nhưng không rõ ý nghĩ của Trác Tình. Chỉ cảm thấy nàng quả thực chính là ngu ngốc, chính mình áo rách quần mỏng, còn đem y phục cấp cái kia nam nhân không có ý tốt. Hắn thực sự là điên rồi mới cởi áo ra cho nàng. Giúp Lâu Tịch Nhan mặc tốt y phục, Trác Tình rốt cục thở ra một hơi, hỏi, ngươi tốt hơn chút nào không? Không chỉ có Kiền Kinh vì hành động của Trác Tình mà phát cáu. Lâu Tịch Nhan cũng không nghĩ tới nàng sẽ đem y phục phi tại trên người mình. Trong lòng xẹt qua một tia dị dạng, ấm áp, Lâu Tịch Nhan có trong nháy mắt hoảng hốt, mãi đến khi bên tai nghe Trác Tình hỏi, Lâu Tịch Nhan mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng trả lời, ừ ta đi gọi người. Trác Tình đứng dậy, cổ tay lại bị một đôi bàn tay to cầm, trước đem y phục mặc xong, cẩn thận tỉ mỉ giúp nàng đem áo choàng thắt xong, Lâu Tịch Nhan mới nhẹ buông tay ra. Trác Tình có chút mơ hồ, thành thật mà nói, bộ dáng Lâu Tịch Nhan dịu dàng, thật sự sẽ làm tim người ta đập mạnh, chẳng qua bộ dạng đáng ghét của hắn cũng đồng dạng làm cho người ta nổi điên. Nằm áo choàng, Trác Tình nhanh chóng đứng dậy, dọc theo đường nhỏ, vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi Trác Tình rời đi, bên cạnh Ôn Tuyền lâm vào yên lặng quỷ dị. Thật lâu, Kiền Kinh phượng mâu hít lại, khinh thường hừ nói, dùng loại thủ đoạn này lừa gạt nữ nhân, không cảm thấy rất đê tiện. Nhìn hắn lớn lên bộ dạng không sai, thì ra cũng là một tên vô sỉ xấu xa, trên mặt thiếu ý như trước, thế nhưng không chút nào cảm nhận được thiện ý. Lâu Tịch Nhan lạnh giọng cười nói, ta cùng phu nhân trong lúc đó tình thú, còn không tới phiên ngoại nhân như ngươi quản. Hắn vừa rồi tốt nhất cái gì cũng không nhìn thấy, nếu không, phu nhân, cái xấu nữ nhân kia là phu nhân của hắn. Kiền Kinh bỗng nhiên nghĩ chính mình phạm vào một chuyện rất ngu xuẩn. Hắn vì sao muốn xen vào chuyện của nàng? Nàng bị ai lừa cùng hắn có quan hệ gì? Hắn là phát cái gì điên? Hay là ngã hỏng rồi? Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Đối mặt với ánh mắt rét lạnh của Lâu Tịch Nhan, hắn cũng không khách khí chừng trở lại. Bóng đêm mông lung, bên cạnh Ôn Tuyền Trì, một đứng một ngồi, một lãnh ngạo một phiền chán, hai nam nhân xem nhau như kẻ thù. Cách chương.